Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nhiều. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Mộc mới phát giác ra rằng tấm bản đồ ẩn tàng mà hắn đã bỏ ra 20 vạn danh vọng để mua thật sự rất đáng giá. Bởi vì ngay từ ban đầu khi hắn mở tấm bản đồ ẩn tàng này ra, trên đó đã đánh dấu vị trí cụ thể của thần thú tứ tượng. Trước đó, khi hắn phá vỡ mặt đất để tìm Huyền Vũ kiếm, hắn đã dựa theo tâm điểm của đồ án trên bản đồ để tìm. Cứ theo quy luật đó mà suy ra. Vậy thì hai cái còn lại, hẳn là cũng nằm ở vị trí đồ án đã đánh dấu. Lúc này, Thẩm Mộc bay lên chỗ cao, nhìn về phía thanh phi kiếm vẫn còn lơ lửng trên không. Thanh kiếm này toàn thân màu xanh sẫm, giờ phút này tản ra kiếm ý vô cùng cường đại. Ban đầu, Thẩm Mộc còn nghĩ, có lẽ cần phải tiến hành một trận khổ đấu trước khi thu phục thanh kiếm này. Thế nhưng, những chuyện xảy ra sau đó lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chuôi trường kiếm màu xanh lục sẫm này bay thẳng đến trước mặt hắn, sau đó từ bên trong thân kiếm, một đạo thần hồn hư ảnh bay ra. Mà thần hồn đó lại là hình dáng một lão già cõng mai rùa. Dáng vẻ như vậy, xem ra tựa hồ có chút buồn cười, chẳng qua là khi Thẩm Mộc cẩn thận quan sát vị thần hồn lão già này xong, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó chẳng phải Chu lão đầu sao? Dáng người khom lưng, ánh mắt nhỏ bi quan chán đời, cùng điếu thuốc ngậm trong miệng quả thực giống nhau như đúc. Chẳng qua chỉ khác là so với Chu lão đầu ở Phong Cương Thành thì ông ta có thêm một cái mai rùa đen. Thế nhưng hồi tưởng lại lời Thanh Long nói trước đó, rằng ở đây bị phong ấn một đạo thần hồn, vậy thần hồn này cũng hẳn là Chu lão đầu mới phải. Điều này cũng giải thích vì sao thanh kiếm này lại có chút thân cận với hắn, thậm chí còn tự tay giúp hắn giải quyết Hạ Lan địch. Giờ phút này, thần hồn chậm rãi tới gần Thẩm Mộc, sau đó chậm rãi mở miệng, ta có thể cảm giác được ngươi quen biết ta. Không đoán sai, hẳn là ta đã bảo ngươi tới, thế nhưng vừa rồi vào thời khắc nguy cấp như vậy, mà ngươi lại có thể chính xác tìm thấy ta, cũng coi như tâm trạng ngươi không tệ. Thẩm Mộc cười ngượng một tiếng, sau đó chắp tay nói, ách, tôi hiện tại nên xưng hô với ngài thế nào, gọi Chu tiền bối, chắc cũng được chứ à. Thần hồn Chu lão đầu cười hắc hắc, mấy lời đó đều là nói nhảm. Ta chính là hắn chính là ta, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi. Chờ ngươi đưa ta ra ngoài, hai chúng ta sẽ là một, dĩ nhiên, còn có thanh kiếm này nữa. Hắn chỉ tay về phía sau. Thẩm Mộc nghe vậy, nhìn xuyên qua thần hồn của Chu lão đầu, nhìn về phía thanh trường kiếm xanh sẫm toàn thân phía sau. Vào thời điểm này, ngay cả người ngớ ngẩn nhất cũng biết, thanh kiếm này nhất định bất phàm. Ngay cả phi kiếm độc tú bên cạnh hắn cũng bắt đầu phát ra tiếng kiếm ngân khẽ, tựa hồ có cảm ứng nào đó. Trạng thái này, hệt như lần đầu tiên Thẩm Mộc nhìn thấy đế quân kiếm lúc trước. Thẩm Mộc nghi hoặc, tiền bối, thanh kiếm này. Thần hồn của lão già Chu quấn quanh mai rùa sau lưng hắn nói, đây là trận nhãn của tứ tượng đại trận, cũng là bốn đại tiên binh cổ xưa, đều có truyền thừa. Tứ tượng chúng ta trấn thủ một phương, mọi người đều cho rằng phòng ngự mạnh nhất là cánh cổng này, nhưng không biết rằng, kỳ thực chính là bốn thanh thượng cổ thần kiếm mà chúng ta đang nắm giữ. Thanh này, tên là Huyền Vũ, là bán tiên binh phẩm cấp thượng cổ. Khá lắm. Ánh mắt Thẩm Mộc kinh hãi, phẩm cấp bán tiên binh. Lão già Chu gật đầu lia lịa, đó là đương nhiên, thanh kiếm này cổ xưa như chúng ta vậy. Kỳ thực, nếu không bị tổn hao trong trận đại chiến năm đó, nếu có thể được ôn dưỡng liên tục cho đến ngày nay, ít nhất cũng đạt tới phẩm cấp tiên binh. Chỉ là những năm này nó liên tục bị phong ấn ở động tiên phúc địa, có chút mai một, hơn nữa, thần hồn của ta cũng ở đây, cần chia sẻ linh khí, khiến phẩm cấp của Huyền Vũ kiếm thậm chí còn giảm đi một chút. Nhưng không sao, nội tình vẫn còn, chỉ cần cố gắng một chút cũng không phải là không thể khôi phục lại vinh quang năm xưa. Thì ra là thế. Nhìn ngươi bộ dáng này, chắc hẳn cũng là một kiếm tu phải không? Mà thiên phú này thì kém một chút, thậm chí ngay cả kiếm phôi bẩm sinh cũng không phải. Thế mà ngươi cũng có dũng khí làm kiếm tu ở đây à? Căn cốt kém như vậy. Thẩm Mộc hết chỗ nói rồi. Quả nhiên, đúng là thần hồn của lão già Chu. Cái tính cách không nói tiếng người này, quả nhiên y hệt nhau. Nghe thật đáng giận. Lão già Chu nhìn sang Thẩm Mộc, cười hắc hắc, được rồi, ta trở về đây. Mấy thanh kiếm còn lại thì phải tự ngươi lo liệu, đừng tưởng rằng dễ dàng. Chúng ta quen biết từ bên ngoài động tiên nên ta không làm khó ngươi, nhưng hai thanh kia thì khó nói. Hơn nữa, nói về sát lực thì Bạch Hổ và Chu Tước đều mạnh hơn ta. Nếu ngươi cũng quen biết bọn chúng thì thu phục không khó, chỉ tiếc là ngươi chưa từng giao thiệp với Chu Tước và Bạch Hổ, nên sẽ phải tốn chút công sức. Thẩm Mộc gật đầu, trước đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Hừ, có tìm được hay không vẫn là hai chuyện đâu. Đúng lúc này, Thanh Long, vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Lão già Chu lườm hắn một cái, hừ hừ, đây chẳng phải là con lươn nhỏ sao? Cút đi, tao thì em là chân long, rồng. Được rồi, nếu ngươi không phục, chờ ra ngoài rồi hai ta luyện một trận. Luyện, một cái dám, Thanh Long lập tức im bặt. Nói thật, đây không phải là quá công bằng. Tuy nói đều là cổ thần thú, nhưng niên đại xa xưa, lại có khoảng cách. Không ai biết lão già đó đã sống bao lâu, dù sao cũng lâu hơn ba người bọn chúng. Nói vài lời khó nghe xong, lão già Chu trở về phi kiếm Huyền Vũ. Huyền Vũ kiếm thì chậm chậm bay tới bên cạnh Thẩm Mộc. Thẩm Mộc nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng lập tức chấn động. Đây chính là phi kiếm phẩm cấp bán tiên binh. Bên hông, phi kiếm độc tú ong ong run rẩy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc nắm giữ bán tiên binh. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ khí phủ đều rung động theo, hơn nữa nguyên khí tựa hồ bị không ngừng dẫn dắt, chỉ sau vài hơi thở, hắn đã mồ hôi đầm đìa. Với trình độ hiện tại của hắn, e rằng chỉ cần vung một kiếm là sẽ kiệt sức. Hắn há miệng thở dốc mấy hơi. Thẩm Mộc vội vàng thu kiếm vào vỏ, ngay lập tức mọi uy áp đều biến mất. Đây quả thực quá kinh khủng. Hèn chi trước đó Hạ Lan địch thậm chí không có một chút sức chống cự nào đã bị nuốt chừng. Bán tiên binh còn như vậy, nếu là tiên binh phẩm cấp thì không biết uy lực sẽ thế nào. Sau khi đơn giản chỉnh lý, Thẩm Mộc chuẩn bị đi tìm thanh kiếm thứ hai. Thanh long nhỏ bé bay đến đầu vai hắn, trông thật sự có chút giống cá trạch. Hai thanh kiếm tiếp theo này, ngươi không thể thử vận may đâu, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng sẽ cực kỳ khó tìm. Khó sao, không phải đã hiển thị trên bản đồ rồi sao? Thẩm Mộc nhíu mày, à, là vậy à, ta biết rồi. Nói xong, Thẩm Mộc liền bay đi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, thanh long lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn hỏi ta điều gì sao? Chẳng lẽ hắn không hề lo lắng sao? Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng mình có thể tìm được? Nói đùa. Hai thanh thần hồn kiếm còn lại được phong ấn, giấu nhiều bí ẩn như vậy, người có thể hiểu được sao? Động Thiên Phúc Địa, Đại Chu Đô Thành, Bạch Hổ Môn. Dựa vào, ngươi mẹ nó, ngươi làm sao tìm được, làm sao ngươi biết ở đây? Người này có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Cái này mẹ nó là Động Thiên Phúc Địa, không phải vật túi không gian trong gang tấc. Cái này khác gì thò tay ra là có đồ tốt chứ? Thanh Long ngây ra. Tiểu tử, ngươi thành thật nói, ngươi mẹ nó có phải là tới qua đây rồi không? Thanh Long rất muốn xác nhận điều này, nếu không nội tâm sẽ có chút không cân bằng. Dù sao nơi mình bảo hộ hàng vạn năm, lại là Động Thiên Phúc Địa, Đại Chu Đô Thành thượng cổ. Trong này có bao nhiêu bảo bối làm người ta hoa mắt ngươi có biết không? Một nơi thần bí lại có được cơ duyên cực kỳ mạnh mẽ như vậy, trước mắt lại bị người này dễ dàng tìm ra vài bảo bối mạnh nhất, cốt lõi nhất. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Cái này không hợp lý à? Thẩm Mộc đúng lúc mở bản đồ ẩn tàng, nhìn thấy điểm trung tâm trong đồ án Chu Tước được vẽ trên đó, hẳn là khi mở ra nơi này thì sẽ được kích hoạt. Đoán chừng tiên binh Chu Tước cũng chính là ở đây. Uy, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, không tôn trọng tiền bối là không tốt đâu. Thanh Long có chút sốt ruột. Đóng bản đồ lại, Thẩm Mộc lúc này mới phản ứng, nhìn về phía con lươn nhỏ màu xanh, chưa từng tới đâu, ta chỉ là đoán mò thôi, bất quá vận may của ta luôn rất tốt. Thanh Long, lời này cũng làm người ta rất im lặng, với tư cách là người canh giữ duy nhất của Động Thiên Phúc Địa. Cứ như thể trong nháy mắt, chút cảm giác thành tựu cuối cùng cũng biến mất. Nhìn động thiên của người khác, đó đều là muôn vàn khó khăn, sau đó phải trải qua tranh đoạt, chém giết tàn khốc, cuối cùng mới có rất ít người có thể thu hoạch được. Thế mà hắn lại, một mình tiến vào không nói, tìm bảo vật, tìm cơ duyên mà chẳng có chút áp lực nào. Cứ như thể là hậu hoa viên của nhà mình vậy. Mà nói đến, đây là nhà của ngươi sao, ngươi cứ thế tùy tiện đi dạo, là có thể nhặt được đồ tốt à? Quá phận nha. Trong lòng Thanh Long điên cuồng than vãn, bất quá hắn cũng không biết, theo một ý nghĩa nào đó, nơi này thật sự là hậu hoa viên của nhà Thẩm Mộc không sai. Thẩm Mộc không để ý đến lời lải nhải của Thanh Long, hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian. Thanh độc tú bên hông xuất ra, hắn vung một kiếm đâm thẳng vào trung tâm khoảng đất trống phía trước. Bành! Một tiếng vang động kịch liệt, sau đó mặt đất bắt đầu nứt toác. Ngọn lửa nóng bỏng tựa hồ bắt đầu tuôn ra từ dưới lòng đất, hệt như cổng địa ngục đã mở ra, liệt diễm bắt đầu thiêu đốt mọi thứ. Két! Ngao ô! Mặt đất nứt toác ngay lập tức, một tiếng phượng gáy lớn rõ ràng vang vọng khắp Cửu Châu. Thẩm Mộc thấy tình thế không ổn. Nhiệt độ ngọn lửa này dường như ngay cả cơ thể đã rèn luyện bằng vô lượng kim thân quyết của hắn cũng khó lòng chịu đựng nổi, bèn vội vàng lùi về phía sau. Ngay khi Thẩm Mộc vừa rút lui, mặt đất liền sụp đổ tức thì. Một con phượng hoàng toàn thân rực lửa màu vàng kim, phá vỡ mặt đất, lao thẳng lên bầu trời. Con phượng hoàng dục hỏa trọng sinh kia trông như vừa thoát khỏi lồng giam, tỏ ra vô cùng hưng phấn. So với Huyền Vũ trước đó, nó liền sao động hơn nhiều. Cũng may Thẩm Mộc đã lui ra ngoài sớm, nếu không có lẽ hắn đã bị loại hỏa diễm quỷ dị này thiêu đốt đến bị thương. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực sát thương của Phượng Hoàng này tựa hồ mạnh hơn lão Ô Quy rất nhiều. Hừ, hết hồn chưa? Đây chính là Chu Tước, tiên binh nổi danh ngang với Thanh Huyền Vũ sau lưng ngươi đó. Thanh Long đắc ý nói. Thẩm Mộc quả thực đã giật mình, nhưng loại chuyện này tự nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng. Trước đó, những phi kiếm mạnh nhất mà hắn từng thấy, không gì hơn kiếm của Tống Nhất Chi, cùng đế quân kiếm mà Trừ Lộc Sơn mang đến thư viện ôn dưỡng. Thế nhưng, rất rõ ràng, độc tú còn quá non nớt, đế quân thì đã trải qua phong sương. Còn Huyền Vũ sau lưng hắn cùng Chu Tước trên trời, mới là những tiên binh thật sự đã có chút khí tức tiên binh. Có thể là do cả ba đều có thể huyễn hóa ra dị tượng thần thú. Giờ phút này, Chu Tước toàn thân đỏ rực, liệt diễm như thể có thể thiêu đốt sạch mọi thứ trên thế gian. Độc tú bay vút đi, tựa hồ muốn thử sức với Chu Tước Kiếm một phen. Thẩm Mộc không ngăn cản, bởi vì trước đó Tống Nhất Chi từng nói, phi kiếm trưởng thành còn phải dựa vào bản tính và tính cách của chính thanh kiếm đó. Nếu quá nhiều áp chế kiếm ý của phi kiếm, thì rất có thể sẽ cản trở sự phát triển của nó. Một thanh phi kiếm thích chiến đấu, không phục bất kỳ ai, tính cách như vậy mới là sắc bén nhất. Có lẽ là do kế thừa tính cách cùng kiếm ý của Tống Nhất Chi, tại chiến trường hoang mạc ngoại giới đã rèn luyện ra loại dã tính này. Cho nên, sự tấn thăng của độc tú có lẽ chính là cần phải trải nghiệm các loại chiến đấu, chứ không thích hợp được đặt trong nhà ấm để ôn dưỡng. Chu Tước chú ý tới độc tú. Hỏa diễm đỏ rực bỗng nhiên chấn động, sau đó hai thanh kiếm bắt đầu điên cuồng truy đuổi nhau. Tuy rằng độc tú vô cùng sắc bén, có thể chém tan hỏa diễm của Chu Tước, thậm chí có thể cùng lúc tiêu diệt Phượng Hoàng trên trời, nhưng đối phương luôn có thể dục hỏa trọng sinh. Cũng không biết rằng có bao lâu. Bỗng nhiên, Chu Tước kiếm ngừng lại, sau đó hỏa diễm từ từ đổi màu. Gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngọn lửa đó thế mà từ màu đỏ chuyển sang màu lam, rồi sau đó là ngọn lửa màu tím sẫm. Đây là có chuyện gì? Thẩm Mộc nhíu mày. Mà giờ khắc này, Thanh Long ở một bên lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Từ trong huyền vũ kiếm đang cõng sau lưng, thần hồn của Chu lão đầu xuất hiện, sau đó đầy vẻ chê bai nhìn về phía trên, hừ hừ, vẫn như cũ, đến chết không đổi, ngay cả thần hồn cũng vẫn lẳng lơ như vậy, thối gà chính là thối gà. Vừa mắng, thần hồn của Chu lão đầu vừa giải thích, Chu Tước có ba loại lửa. Loại trước là hiện tượng bình thường, còn loại lửa hiện tại là khi bị coi trọng, đoán chừng là nó coi trọng thanh kiếm này của ngươi. Đậu mợ, người trẻ tuổi kia, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc sợ ngây người. Chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Vạn vạn không ngờ tới a, lại còn có loại chuyện thế này. Thẩm Mộc vội vàng thu hồi độc tú, để tránh nhìn thấy điều gì không nên, gây ra bóng ma tâm lý. Không lâu sau, độc tú đã trở vào bao kiếm. Chu Tước kiếm thu hồi hỏa diễm, thoát cái đã bay đến trước mặt Thẩm Mộc. Một sợi thần hồn bay ra, hiện ra trước mắt hắn là một con phượng hoàng to lớn. Thẩm Mộc nhìn thấy, liền sợ ngây người. Nhìn rất quen mắt a. Cái này mẹ nó không phải con gà trống lớn mà ngày đó hắn từng nhìn thấy ở bên cạnh cửa hàng Chu lão đầu sao? Nó còn mổ hắn, vì hắn đã giẫm lên hạt thóc của nó. Gà trống nói chuyện, không đối, phượng hoàng nói chuyện. Thanh Long, nói nhảm. Chu lão đầu, đã lâu không gặp a, gà trống lớn. Cút, lão tử là phượng hoàng, Chu Tước mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, tiểu tử, thanh kiếm của ngươi không tệ, chỉ là tính tình không tốt. Nhân tiện, ngươi có thể đưa bọn ta ra ngoài được không? Thẩm Mộc gật đầu, mới có thể. Hai người các ngươi nói thế nào? Thanh Long bĩu môi, đừng hỏi ta, tiểu tử này là lão ô quy tìm đến. Chu Tước nghe vậy, nhìn về phía Chu lão đầu, được đó lão rùa rùa, cuối cùng cũng làm được một việc tử tế rồi. Chu lão đầu cười cười, tuy chỉ là một bộ phận thần hồn, nhưng chỉ cần ra ngoài và trở về bản thể, y vẫn như cũ là một chỉnh thể, cho nên khen ai cũng là khen chính mình. Một vạn năm, cũng nên đi ra hít thở không khí. Chu lão đầu ung dung nói. Thành Tây, Bạch Hổ Môn. Thanh Long, tiểu tử, ta nghi ngờ, có phải ngươi đã xem qua bản đồ phân bố cơ duyên ở đây rồi không? Chu Tước, trời ạ, thật hay giả vậy, ngươi mới đến lần đầu mà không có ai chỉ điểm sao? Ngươi cũng biết đây là tế đàn Bạch Hổ à? Chu lão đầu, chẳng lẽ nói, là ta ở bên ngoài tiết lộ tin tức cho ngươi, nhưng không thể nào. Bốn thần hồn chúng ta giấu kín vị trí cuối cùng, bản thể không thể nào biết được, vì tất cả đều là sau khi ra ngoài mới bắt đầu bố trí. Ngươi làm sao mà biết được? Giờ phút này, không chỉ Thanh Long, hai thần hồn còn lại cũng đều đờ đẫn theo. Thế mà chỉ trong một ngày, hắn đã tìm được cả ba thanh kiếm. Có chút không hợp thói thường. Oanh! Một con bạch hổ toàn thân ngân quang, với đôi cánh khổng lồ xài rộng. Hiện ra trước mặt Thẩm Mộc. Độ hung hãn của phi kiếm bạch hổ rõ ràng cao hơn Chu Tước và Huyền Vũ. Từ uy lực mà thần hồn nó thể hiện cùng kiếm khi nóng này có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối không phải một đối tượng dễ trêu chọc. Chỉ là đối với Bạch Hồ, Thẩm Mộc dường như không có bất kỳ ấn tượng nào. Dựa theo quy luật trước đó, Huyền Vũ là Chu lão đầu, Chu Tước là con gà trống màu đỏ gáy vang mỗi sáng sớm. Cả hai đều ở Phong Cương Thành, và hắn cũng đã từng gặp mặt, để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng duy chỉ có Bạch Hồ này, dường như hắn thực sự không thể nhớ ra là vị nào ở Phong Cương Thành. Tuy nhiên, nếu nói về hồ cái, hắn lại biết một người. Đó chính là vợ của Lý Thiết Nghiêu, Lý Nhị Nương. Nhưng rất rõ ràng, điều này tuyệt đối không thể nào. Nếu Lý Nhị Nương là thượng cổ thần thú Bạch Hổ, thì trước đó nhà cổ Tam Nguyệt có lẽ đã không gặp chuyện gì. Cho nên, hẳn là một người hoàn toàn khác, hoặc là, đối phương căn bản không ở Phong Cương Thành. Dù sao hắn thực sự chưa từng gặp loại này ở Phong Cương Thành. Nếu nói đến điểm liên hệ duy nhất, thì cách đây không lâu, người sư đệ của Hàn Đông Ly hình như đã từng cõng một đại yêu vào trong thành. Thế nhưng rõ ràng con yêu thú kia vừa mới qua thời kỳ ấu niên, đừng nói yêu thú thượng cổ, ngay cả những đại yêu trăm năm hiện tại cũng không đánh lại được. Nhìn thanh phi kiếm màu bạc trắng đang xoay tròn quanh thân, Thẩm Mộc cảm thấy, lần này thực sự không cần phải ra tay. Và lại, hắn ra tay cũng chưa chắc đã đánh lại được, mọi việc vẫn có thể dùng lời nói để giải quyết, tận lực đừng động thủ. Sau này đành nhờ ba vị vậy, đã các ngươi quen biết, chỉ cần nói một tiếng là xong rồi. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Chán. Ba vị kia đều cạn lời. Lần đầu tiên nghe nói việc nắm giữ cơ duyên lại còn có thể để người khác giúp mình giải quyết. Vậy ngươi trực tiếp để người khác giúp ngươi tiến vào thì tốt biết bao. Thanh Long, ta nói tiểu tử, dù sao đây là động thiên phúc địa của cổ đại Chu Vương Triều, hãy cho chút tôn trọng có được không? Có được cơ duyên này quá dễ dàng, ra ngoài không sợ bị tiên khiển sao? Ngươi hãy mở to mắt nhìn xem thanh kiếm này, đây là bán tiên binh, bạch hổ đấy. Bản thân không cố gắng, lại để chúng ta giúp ngươi nói giúp, điều này hợp lý sao? Thần hồn Chu lão đầu cũng theo đó gật đầu, lời con lươn nhỏ này nói đúng, từ thời cổ tu sĩ, tu hành đều là nghịch thiên mà đi, cơ duyên đại đạo cũng là liều mạng tranh giành, đến tay quá dễ dàng chưa chắc đã là tốt. Và lại, tu hành của ai là dễ dàng chứ? Ta liền thật dễ dàng, trong lòng Thẩm Mộc nghĩ thầm, vậy rốt cuộc các ngươi có muốn ra ngoài, trở về bản thể hay không? Chu Tước, nói nhảm, dĩ nhiên là muốn rồi. Thẩm Mộc, vậy cũng đừng nói nhảm nữa, đi nhanh đi, ta đang gấp thời gian. Sau khi mang theo các ngươi ra ngoài, ta còn phải đi hậu sơn quần mộ xem một chút nữa chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mấy người không nói nên lời. Bọn hắn rất muốn phản bác Thẩm Mộc, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai thế? Chúng ta thế nhưng là cổ tư tưởng, ngươi nói sao thì là vậy sao? Chỉ là, những điều này trong lòng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Thôi được, mặc kệ tiểu tử này đi như thế nào, cơ hội ma luyện cảnh giới tốt như vậy lại không muốn, cứ nhất định phải đi đường tắt. Sau này tự nhiên sẽ có lúc hắn phải hối hận, đi thôi, chúng ta đến chào hỏi Bạch Hồ, giải thích một chút là được. Thần hồn Chu lão đầu nói. Chu Tước và Thanh Long đồng loạt gật đầu. Sau đó, bọn hắn bay về phía không trung. Thế nhưng nhìn từ thái độ nhăn nhó ban đầu của mấy người, sau đó lại tuần tự đi đến, có thể nhìn ra dường như bọn hắn cũng có chút e ngại. Dường như rất sợ hãi Bạch Hồ này vậy. Thẩm Mộc không nghe rõ mấy người trên không nói gì, thế nhưng nhìn dáng vẻ, dường như bọn hắn đều bị Bạch Hồ mắng cho một trận. Cuối cùng, trường kiếm màu bạc trắng chậm rãi hạ xuống, bay đến trước mặt Thẩm Mộc. Ngươi đã tìm được tế đàn do ta bảo vệ bằng cách nào? Thẩm Mộc nghe vậy thì sững sờ. Đậu mợ, lại là một nữ nhân. Tiền bối Bạch Hồ, ta chỉ là vận khí mà thôi. Thẩm Mộc nói. Vận khí, thần hồn Bạch Hồ chợt thoát ra, mà đôi mắt hồ lại trừng trừng nhìn Thẩm Mộc, ngươi nghĩ rằng nói lời như vậy ta có thể tin sao? Nói đi, có phải lão quỷ vô sỉ ngoài kia đã nói cho ngươi biết không? Lão quỷ, ai vậy? Thẩm Mộc nghi hoặc. Bạch Hồ quay đầu, hung tợn liếc nhìn Chu lão đầu đang cõng vỏ rùa, hắn. Chán, Thẩm Mộc nghĩ ngợi. Chuyện này quả thực cần một lời giải thích, dù sao hắn tìm được ba thanh kiếm và thần hồn này chỉ trong chưa đầy một ngày, quả thực có chút nhanh. Thế nhưng đã bọn hắn cũng hoài nghi là Chu lão đầu, đây cũng là một cái bậc thang rất tốt. Xin lỗi Chu lão gia tử, chờ khi thần hồn của ông ấy hợp thể với ông ấy xong, ông ấy nhất định sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của ta. Ta thật không phải là bán đứng ông ấy, chủ yếu là địa đồ ẩn tàng của hệ thống này thực sự không thể tiết lộ cho người ngoài. Ừm, các ngươi đã đoán đúng, quả thực, sau khi ta biết Chu lão đầu, đã âm thầm đạt thành vài thỏa thuận với hắn. Ta đáp ứng giúp hắn giải quyết mấy chuyện, hắn cũng đáp ứng ban cho ta một số lợi ích. Bạch Hồ, hừ, quả nhiên là ngươi. Thần hồn Chu lão đầu im lặng, ta chỉ là nửa cái thần hồn, ta oan uổng quá. Thực ra Thẩm Mộc nói rất mập mờ. Thực sự là hắn và Chu lão đầu trước đây đã có vài thỏa thuận, nhưng đều không liên quan gì đến nơi này. Một là giúp hắn tìm bạn già, hai là chờ Phong Cương trưởng thành, khi hắn sắc phong sơn nhạc, cần phải dành một suất cho Chu lão đầu, chỉ thế thôi. Đương nhiên, làm thù lao, Chu lão đầu đáp ứng sẽ giúp hắn hoàn thành đại trận phòng ngự Phong Cương. Chẳng qua là lúc đó Thẩm Mộc lại không biết đối phương chính là Huyền Vũ, một trong cổ tứ tượng thần thú. Còn tưởng rằng ông ấy chỉ có trong tay một trận pháp cường đại truyền thừa xuống mà thôi. Sau khi mọi việc giải quyết xong, Thẩm Mộc chỉnh sửa đơn giản, sau đó mang theo ba thanh kiếm, chuẩn bị bắt đầu tầm bảo. Trong đô thành, khắp nơi thực ra cũng tồn tại một số bảo vật và cơ duyên. Thế nhưng vào lúc này, đương nhiên là phải tìm những thứ tốt nhất trước tiên. Ngoài mấy thanh kiếm và bốn tòa cửa thành này, những thứ quan trọng nhất đương nhiên là quần mộ này, cùng lòng hoàng cung trong đô thành. Thế nhưng theo lời bốn thần hồn giảng giải cho hắn, muốn đi vào quần mộ, có lẽ cần tốn một chút thời gian. Còn về phía hoàng cung, sau trận đại chiến, những thứ tốt lưu lại quả thực không ít, nhưng muốn lấy đi toàn bộ, e rằng một mình Thẩm Mộc thật sự không thể làm được. Thực ra về điểm này, Thẩm Mộc đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không lấy được hết cũng không sao. Tìm đối tác có thể hợp tác thì tốt rồi. Thế nhưng trước lúc này, hắn nhất định phải thu những thứ quan trọng nhất vào trong túi trước. Phong Cương Thành. Phiên đấu giá liên tiếp mấy chục ngày, cuối cùng cũng đã đến tiết mục áp chụp cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, ngoài dị tượng thần du cảnh đại tu bất ngờ vẫn lạc xuất hiện trước đó, trong Phong Cương Thành liền không còn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào khác. Tất cả mọi người đều chú tâm vào phiên đấu giá pháp khí, cũng không phát giác bất kỳ điều bất ổn nào. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Chỉ có một số rất ít người mới ít nhiều phát hiện một tia dị lạ. Và lại, kể cả Liễu Thường Phong cùng một số đồng bạn hợp tác, trong lòng cũng thực sự bắt đầu lo lắng. Bởi vì Thẩm Mộc đã biến mất mấy ngày chưa trở về, Thấy phiên đấu giá hôm nay đã là hồi cuối, mà hắn vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ thực sự đã gặp phải bất trắc gì sao? Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán trong lòng của chính bọn hắn, không công khai ra bên ngoài, mà cũng không thể công khai. Và ngay khi trong Phong Cương Thành không một ai phát giác điều gì, vô số tin tức từ ngoài biên giới lớn bắt đầu truyền đến tai tất cả mọi người. Sau đó, chấn động tất cả mọi người. Các đại vương triều Đông Châu, liên quân vây công Nam Tĩnh, đã thất bại. Đại quân vương triều Nam Tĩnh áp sát biên giới. Đông Châu có vài vị phi thăng cảnh không địch lại đối thủ, Lôi Vân lão tổ lại càng bị Hạ Lan Bình Vân một kiếm trọng thương, cuối cùng mỗi người bỏ chạy. Chiến thần Tiết Tĩnh Khang, dẫn theo mấy ngàn quân lính vượt châu bằng thuyền đã tiến vào Đông Châu. Tin tức về đại quân Nam Tĩnh chỉ trong một đêm đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Các đại vương triều và tông môn sóng ngầm cuồn cuộn. Vào thời điểm như vậy, nếu không kịp thời có kế hoạch, dự tính cho tương lai, rất có thể sẽ vô tình bị cuốn vào lốc xoáy chiến tranh của các vương triều trên đại lục. Không ai muốn trở thành pháo hôi bỏ tiền như rác, đó là lẽ thường tình của con người. Huống chi, thế giới tu hành vốn là kẻ không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ là, tốc độ thất bại của Đông Châu diễn ra quá nhanh. Không ai ngờ rằng, ngay cả những nhân vật lớn ở phi thăng cảnh cũng bị Nam Tĩnh Châu đánh lui. Phải biết, đó mới chỉ là quân tiên phong của họ, đại quân phía sau còn chưa tới. Điều này không khỏi khiến một số người rơi vào khủng hoảng. Thậm chí có người còn chút giận lên Phong Cương Thành về tin tức Lôi Vân lão tổ bị thương. Chuyện xảy ra cách đây không lâu, rất nhiều người vẫn chưa thể quên. Nếu không có trận chiến tại cổng Phong Cương Thành, Lôi Vân lão tổ đã không bị hao tổn chiến lực. Giống như dự đoán trước đó, thẩm mục của Phong Cương Thành đã trở thành đối tượng chút giận và chỉ trích của rất nhiều người Đông Châu. Nếu như mấy vị phi thăng cảnh kia có thể chiến thắng Hạ Lan Bình Vân, giúp Đông Châu giành được ưu thế trong chiến cuộc, thì quyền chủ động đã khác rồi. Vì vậy, việc Đông Châu thất thủ, một nửa trách nhiệm phải tính lên đầu thẩm mục huyện lệnh Phong Cương Thành. Chính hắn đã khiến chiến lực của Lôi Vân lão tổ suy yếu, làm mất đi sự cân bằng với phi thăng cảnh của Nam Tĩnh Châu. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía. Mà trong Phong Cương Thành, cũng có người dần dần phát hiện điều bất thường. Bởi vì liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng thẩm mục. Từ sau khi đấu giá hội bắt đầu, hắn như thể đã biến mất. Có người cảm thấy có thể là hắn sợ hãi trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió, có người lại suy đoán có lẽ lần này hắn đã thật sự sợ hãi bỏ chạy, dù sao việc Đông Châu thất thủ cũng không phải chuyện nhỏ. Một số tu sĩ đã ẩn nhẫn từ lâu bắt đầu dục dịch hành động. Phong Cương vẫn là một miếng mồi béo bở. Một mặt, nơi đây tồn tại cơ duyên động thiên phúc địa. Mặt khác, nơi đây có thể được xem như một con bài thương lượng, vạn nhất Nam Tĩnh Vương triều thật sự quét ngang Đông Châu, Phong Cương Thành lại có thể được dùng làm điều kiện trao đổi để dâng lên. Tóm lại, nếu có thể nắm giữ được nơi này, sẽ có một phần linh hoạt trong việc đối phó với những biến hóa của cục diện Đông Châu về sau. Chỉ là, dù sao nơi đây vẫn nằm trong cảnh nội của Đại Ly Vương triều, nên vẫn chưa có ai dám làm chim đầu đàn. Dù bên ngoài đều biết Đại Ly đã đoạn tuyệt quan hệ với Phong Cương, nhưng những lời này, nhiều lắm cũng chỉ để nghe mà thôi. Không ai tin rằng khi thật sự đến lúc đó, kinh thành Đại Ly sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trong Phong Cương Thành, tại dịch trạm của Vô Lượng Sơn. Giờ phút này, các đệ tử Vô Lượng Sơn gần như toàn bộ đang chờ lệnh xuất phát, phòng bị xâm nghiêm, hoàn toàn khác biệt với vẻ lỏng lẻo nhàn nhã trước đây. Tông chủ Vô Lượng Sơn Liễu Tông Nguyên, từ sau ngày thần du vạn dặm, đã mấy ngày chưa trở về. Điều này khiến các trưởng giáo của các ngọn núi lớn Vô Lượng Sơn đều có chút lo lắng. Dù sao, các vương triều và tông môn muốn tranh đoạt động thiên phúc địa nhiều vô số kể. Không ai dám chắc trên đường sẽ không có người chặn ngang. Nhưng giờ này khắc này, tất cả bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Dù sao, chỉ có tông chủ Liễu Tông Nguyên mới có thể dò xét động thiên phúc địa. Liễu Thường Phong cũng nằm trong số đó, sắc mặt hắn hơi ngưng trọng. Giờ đây, những biến hóa trong thành đã hiển hiện. Đại hội đấu giá mới vừa kết thúc, không ngờ Đông Châu lại xuất hiện tình trạng như vậy. Cũng khó đảm bảo Nam Tĩnh Châu có thể sẽ không mở đầu bằng việc khai đao nơi này của bọn họ. Dù sao, Phong Cương Thành và Nam Tĩnh Châu có không ít ân oán, thẩm mục đã giết quá nhiều người quan trọng của bên kia. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Một mặt phải chờ đợi tin tức về động thiên phúc địa, mặt khác, còn phải tùy thời đề phòng đại quân Nam Tĩnh Vương Triều có thể đột nhiên giáng lâm. Một khi đối phương dẫn đầu lấy nơi này làm địa điểm xâm lược, e rằng những tu sĩ như bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận tổn thất một chút. Tuy nhiên, nếu nói về tổn thất thảm trọng nhất, thì chắc chắn là Vô Lượng Sơn. Bọn hắn đã đầu tư rất nhiều vào Phong Cương Thành. Nếu thật sự xuất hiện đại biến, tất cả đều sẽ không thể vớt phát lại được. Chỉ là trước mắt, bọn hắn cũng không có đường rút lui nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc Liễu Tông Nguyên sau khi thần du quy khiếu có thể mang đến tin tức tốt về động thiên phúc địa. Ước chừng thời gian, Liễu Tông Nguyên cũng sắp thần du quy khiếu rồi. Ngay tại lúc này, khối đan thư thiết khoán động thiên phúc địa đặt giữa đại sảnh bỗng nhiên tàn mát hào quang yếu ớt. Khí vận viễn cổ nồng đậm, dường như bị một thứ gì đó hấp dẫn, từ từ chảy ra ngoài từ bên trong đan thư thiết quyền. Liễu Thường Phong thấy thế, ánh mắt ngưng lại, sau đó vội vàng tế ra một tấm bùa, khóa chặt khí vận đang bị dẫn dắt tiết lộ ra ngoài. Nếu để tu sĩ bên ngoài cảm nhận được, có thể sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh thần hồn từ bên ngoài cửa cuồn cuộn bay về, cuối cùng tiến vào bên trong thân thể Liễu Tông Nguyên đang nhắm mắt đả tọa, ngủ say chưa tỉnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, sau đó lộ vẻ vui mừng trên mặt. Liễu Thường Phong cùng những người khác vội vàng tiến lên, hỏi Tông Chủ: sư huynh, ngài đã trở về. Một lát sau, Liễu Tông Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hắn như thường, nhưng trong mắt lại hơi mang theo chút vui mừng. Đã trở về. Tông Chủ, kết quả dò xét thế nào? Liễu Tông Nguyên nhìn quanh một chút, sau đó vung tay lên, một đạo cấm chế bao phủ căn phòng. Sau đó, hắn hạ giọng, nói với Liễu Thường Phong và những người khác: ta thần du vạn dặm, tìm mấy ngày, vốn cho rằng cửa vào này hẳn là ở một nơi nào đó trong địa giới Phong Cương, chỉ là tìm mấy ngày vẫn không tìm được, liền cảm thấy kỳ quái, về sau ta mới nghĩ, có phải là dưới đèn tối, không? Dưới đèn tối, mọi người đều sửng sốt. Liễu Tông Nguyên cười gật đầu, không sai, chính là dưới đèn tối, bởi vì ta tìm khắp địa giới Phong Cương đều không tìm thấy cửa vào, cho nên ta suy đoán, lối vào phúc địa này, nói không chừng lại nằm ngay trong Phong Cương thành này cũng nên. Thì ra là thế. Tông Chủ, vậy sau đó thì sao? Liễu Tông Nguyên, cho nên, hai ngày trước thần hồn của ta đã trở về quanh Phong Cương thành để xem xét, đương nhiên, chuyện của Đông Châu ta cũng đã biết rồi, vì vậy thời gian của chúng ta không còn nhiều, cũng rất khẩn cấp. Mọi người đều gật đầu. Liễu Thường Phong tiếp tục truy vấn, vậy sư huynh, ngài đã tìm thấy cửa vào rồi sao? Liễu Tông Nguyên gật đầu, không sai, động thiên phúc địa lối vào, đại khái ta đã xác định. Bá! Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người hưng phấn nhìn về phía hắn. Cửa vào tìm được, vậy liền chứng minh Vô Lượng Sơn thành công. Tông Chủ, cửa vào này đến cùng ở nơi nào? Liễu Tông Nguyên chỉ ngoài cửa sổ, Phong Cương thành phía sau núi hoang, ồ không đúng, bây giờ đã không thể xưng là núi hoang nữa rồi, nếu không có đoán sai, nơi đó chính là động tiên phúc địa lối vào. Ánh mắt đám người sững sờ, sau đó nhao nhao nhìn sang. Núi hoang chính là cửa vào. Nhưng không đúng, nơi đó rất nhiều tu sĩ sau khi đến, đều trở về dò xét, cũng không giống như có cảm giác có cửa vào. Liễu Tông Nguyên cười lắc đầu, không có đan thư thiết khoán, bọn hắn đương nhiên tìm không thấy, cái này trên chính là cổ vật của Đại Chu Vương Triều, cũng là bằng chứng để tiến vào Đại Chu chiêu mộ, chỉ có được nó dẫn dắt mới có thể mở ra động tiên cửa vào đại môn. Liễu Thường Phong mấy người giật mình. Tông Chủ, vậy chúng ta tối nay cần thương nghị, ngày mai liền tiến về Hậu Sơn, Thường Phong, ngươi đi cùng Phong Cương huyện báo một tiếng. Liễu Thường Phong có chút xấu hổ, Tông Chủ, Thẩm Mục tiểu tử kia. Người không thấy. A hát, Liễu Tông Nguyên sững sờ, người đâu? Không biết. Cái này, loại thời điểm này người không thấy. Đêm tối, Phong Cương thành dần dần lâm vào yên lặng. Long Tỉnh Hạng, chữ Bính, thứ 16 hộ trạch viện. Đang tại giường chuẩn bị ngủ Ngọc Tú Nhân, hốt nhiên đứng dậy. Ngón tay búng một cái, một ngọn nến sống sáng lên. Ai? Trong hắc ám, hai tay Tào Chính Hương long tụ, ánh mắt dần dần hèn mọn. Ngọc Tú Nhân nương tử, mấy ngày chưa gặp, thật đúng là càng phát ra phong vận, chật chật, hay là người lớn sẽ chọn địa phương. Lão Tào, đừng làm rộn, trước tiên nói sự tình. Âm thanh của Thẩm Mộc từ trong phòng khách truyền đến. Ngọc Tú Nhân. Lúc này Ngọc Tú Nhân, cả người đều mộng. Nàng thậm chí cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hơn nửa đêm, Tào Chính Hương lại hốt nhiên đi tới nhà mình. Càng không biết mấy ngày không gặp bóng người Thẩm Mộc, từ đâu nhô ra. Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải là những điều này, mà là vì cái gì nửa đêm canh ba, hai người các ngươi đột nhiên chạy đến nhà ta để thương lượng chuyện. Hỏi qua cảm thụ của ta sao? Toàn bộ Phong Cương thành lớn như vậy, vì sao lại lựa chọn nhà của ta? Liền không hợp thói thường. Ngọc Tú Nhân suýt chút nữa tức giận đến tan xương. Bất qua cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn được. Nàng không phát ra nửa điểm thanh âm, tùy ý Tào Chính Hương đem ngọn ánh nến lấy đi, sau đó đi tới trước mặt Thẩm Mộc. Hai người ngồi đối diện nhau, liền đường hoàng bắt đầu thương nghị. Chỉ để lại Ngọc Tú Nhân trên giường một mặt xấu hổ không biết làm sao. Mượn ánh nến, Tào Chính Hương xem xét cẩn thận Thẩm Mộc, hắn không biết những ngày này hắn đi đâu, đã trải qua những gì. Chỉ là so với lần trước Nhật Chi lúc gần đi, tựa hồ cảnh giới và thực lực lại tăng lên không ít, mấu chốt toàn thân tản ra khí tức viễn cổ, khiến hắn không khỏi nghĩ tới khả năng nào đó. Quả nhiên ánh mắt của mình là tốt. Cơ duyên này đều bị hắn đoạt tới tay, Tào Chính Hương đã nghĩ giúp Thẩm Mộc hỏi một câu, còn ai nữa? Tào Chính Hương nhếch lên tay hoa, khẽ cười nói, thật không hổ là đại nhân, nhiều người như vậy cũng chưa thể tìm được động thiên phúc địa, không nghĩ tới chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể vào. Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ, hơi khác thường nhìn hắn, làm sao ngươi biết lão Tào? Cái này cũng có thể nhìn ra được. Trong lòng Tào Chính Hương cười một tiếng, quả nhiên mình đã đoán đúng. Đại nhân vậy mà thật tiến vào, ta chỉ là thấy trên người đại nhân có chút khí tức, cho nên mới làm suy đoán này, đại nhân thật là nhân trung long phượng, cử thế vô song. Thẩm Mộc khoát tay áo, ngăn cản Tào Chính Hương tiếp tục nịnh nọt. Hắn mới vừa từ trong tòa long tỉnh ra không lâu. Sau đó liền dùng thiên âm phù lục thông chi Tào Chính Hương. Tòa long tỉnh bên này khoảng cách nhà Ngọc Tú Nhân tương đối gần, cho nên Thẩm Mộc liền lựa chọn ở đây gặp mặt, để tránh phức tạp. Được rồi, thêm lời Thừa Thải không nói, nói một chút tình huống gần đây. Tào Chính Hương gật đầu, sau đó trước đem tình huống đấu giá hội, cùng gần nhất thế cục biến hóa ở Đông Châu, cặn kẽ nói cho Thẩm Mộc. Lương Cửu, Thẩm Mộc nhíu mày trầm giọng nói, cho nên, với ta bây giờ không có quá nhiều thời gian, có một số việc nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Đại nhân cứ nói, lão Tào, những ngày tới, ta cần ngươi mang theo bọn hắn, đem công trình vây thành bên ngoài Phong Cương, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Tào Chính Hương nghe xong gật đầu, không hỏi quá nhiều, đại nhân cứ việc yên tâm. Thẩm Mộc khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn chung quanh. Tào Chính Hương lập tức hiểu ý, trên tay một đạo chữ vạn Phật quang hốt nhiên bay ra, trực tiếp bao phủ bốn phía. Đại nhân cứ việc phân phó. Thẩm Mộc thấy thế, cái này mới yên tâm mở miệng nói, ta có mấy thứ đông tây cho ngươi, khoảng thời gian này, vô luận Phong Cương xảy ra chuyện gì, nói với mấy người kia, đều không cần để ý. Trước đem công việc hoàn thành rồi nói. Vừa nói xong, Thẩm Mộc từ trong túi móc ra túi càn khôn mua được từ chỗ Bổ Tú Sơn trước kia. Tào Chính Hương nói, bốn phía tường thành Phong Cương thành, trên cơ bản đã sửa xong, chỉ thiếu bốn phiến cửa thành là được, dùng ly nham quang đông đá xây, phòng ngự không thành vấn đề, dựa theo độ dày thành tường bây giờ, cho dù là võ cảnh, cũng khó có thể nhanh chóng đánh vỡ, đương nhiên, là không có trận pháp hỗ trợ, nếu có trận pháp phối hợp, vậy liền vạn vô nhất thất. Thẩm Mộc khẽ gật đầu. Đại quân Nam Tĩnh bây giờ đã đến Đại Tề đô thành, các đại vương triều khác vây quét thất bại, về sau bọn hắn nhất định sẽ mạnh mẽ tiến vào trong Đông Châu lục, làm không tốt trận chiến đầu tiên sẽ khóa chặt chúng ta, vạn nhất thật trực tiếp tiến đánh đại lực vương triều, vậy Phong Cương nhất định trở thành mục tiêu đầu tiên, huống chi, ta với Phiên Vương Tiết Cảnh Khang kia còn có thù, bao gồm Hạ Lan Kiếm Tông, cho nên việc phòng ngự chúng ta nên hoàn thành trước. Vừa nói xong, Thẩm Mộc chỉ vào túi càn khôn, sau khi trở về mở ra đồ vật bên trong, ngươi sẽ biết phải làm sao. Tào Chính Hương tiếp nhận túi càn khôn, vừa đặt lên tay, hắn liền có thể thăm dò được vật phẩm bên trong. Sau đó, ánh mắt của Tào Chính Hương lập tức biến đổi kinh ngạc. Đại nhân, trong này là... Thẩm Mộc vừa cười vừa làm một thủ thế, lão Tào, không cần kinh ngạc, trước đó ta chẳng phải đã nói rồi sao, vô luận là động thiên phúc địa, hay đang giấu giếm thứ gì, phàm là nằm trong địa giới Phong Cương, ta đều muốn hết. Chẳng ai cướp được đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tào Chính Hương ngây người một lát, sau đó vẻ mặt kích động. Tham lam quá. Bất quá lão phu thích. Ngọc Tú Nhân, người đang ở trên giường phía sau, đột nhiên cảm nhận được một luồng bá khí không thể nào diễn tả, khiến bộ xương trắng của nàng hiện hình. Chuyện này đúng là khiến lòng nàng phiền muộn. Hai người này rốt cuộc có thôi không? Sao mà nói chuyện chẳng ra dáng gì? Bao giờ mới chịu đi? Ngày mai ta còn phải đến cửa hàng làm việc mà. Ngọc Tú Nhân cau mày, bàn tay xương trắng mềm mại khẽ xoa bóp. Từ khi chuyện của Tôn Đông Tư trôi qua đi, hình như nàng dần dần buông bỏ. Và dần thích nghi với cuộc sống mỗi ngày làm việc vặt ở cửa hàng, sau đó lại trở về ngủ một giấc an ổn. Thật ra làm một con quỷ như vậy cũng rất tốt. Đương nhiên, Thẩm Mộc là chủ nhân, cũng không hề yêu cầu nàng quá cao, chỉ cần không gây phiền phức hay trở ngại là được. Không biết đã trôi qua bao lâu. Ngọn nến trong phòng khách kia dần tàn, sau đó căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Đến khi Ngọc Tú Nhân ngẩng đầu kiểm tra, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đã không còn ở đó. Nàng không biết rốt cuộc hai người đã thương thảo điều gì, chỉ là trước đó lén nhìn thấy nét mặt tươi cười của họ. Lại có chút cảm giác rợn tóc gáy, giống hệt như lúc trước bày kế với Tư Đồ Phong. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, 300 tu sĩ Phong Cương đã tập hợp thành một đội quân hùng hậu, chuẩn bị bắt đầu công việc. Tường thành thực ra đã cơ bản hoàn thiện, chỉ còn thiếu cổng thành. Nhưng khi mọi người đều nghĩ rằng sẽ phải tự tay chế tác cổng thành, Tào Chính Hương đã chuẩn bị sẵn những cánh cổng thành khổng lồ. Đúng vậy, chính là bốn cánh cổng thành khổng lồ đã được chuẩn bị xong. Khí thế uy nghiêm, kiên cố vững chắc, không ai biết chúng đến từ đâu. Không đợi mọi người trong thành kịp phân tích ra nguyên nhân, một tin tức động trời khác đột nhiên lan truyền, hoàn toàn thu hút tầm mắt của mọi người khỏi bốn cánh cổng thành thần bí kia. Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Sơn đang tập hợp đệ tử. Tình hình sao rồi? Chẳng lẽ nói đã tìm thấy lối vào động thiên phúc địa rồi? Nhanh đi. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ nhao nhao bay về phía dịch trạm Vô Lượng Sơn. Tại cổng thành, Triệu Thái Quý kẹp phá đao, mở miệng hỏi, Tào sư gia, chúng ta không đi sao? Động thiên phúc địa dường như sắp mở ra thật rồi, đi trễ, sẽ chẳng chiếm được lợi lộc gì. Tào Chính Hương cười đầy thâm ý, không đi, tối hôm qua đại nhân đã nói, có chuyện gì cũng đừng vội để ý, cứ làm xong việc của mình, không cần lo lắng. Vì sao? Vì sao? Tào Chính Hương cười nói, ngươi đã từng thấy đại nhân chịu thiệt bao giờ chưa? Chưa từng thấy. Chẳng phải vậy sao? Động thiên phúc địa. Thẩm Mộc trèo lên từ tòa Long Tỉnh. Sau khi giao phó xong cho Liễu Nhất, hắn lại quay trở lại nơi đây. So với trước đó, đã coi như là quen đường dễ đi. Không cần Thanh Long trợ giúp, hắn có thể trực tiếp từ miệng giếng mà thông đến động thiên phúc địa, coi như bản đồ ẩn đã mang lại cho hắn chút tiện lợi. Đã xử lý xong. Sau khi ra khỏi miệng giếng, hắn lập tức nghe được âm thanh của Thanh Long. Thẩm Mộc khẽ gật đầu vào khoảng không, những điều cần giao phó đều đã nói rõ ràng, hơn nữa lần này ra ngoài ta còn thu được không ít tin tức, thế cục Đông Châu có chút biến động, mà lối vào chân chính của động thiên phúc địa, e rằng sắp mở ra rồi. Thanh Long cũng không quá bất ngờ. Lối vào chân chính mở ra, hắn dường như đã sớm đoán trước được. Vậy ngươi định làm gì? Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài, thì còn có thể làm sao nữa, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Này tiểu tử, nếu là ta sẽ không quá tham lam, cơ duyên của ngươi đã đủ lớn rồi, không cần thiết mạo hiểm thêm nữa. Thẩm Mộc cười lắc đầu, động thiên phúc địa nằm trong thành phong cương của ta, vậy nên vốn dĩ nó là của ta. Hừ, ngươi tự tin thật đấy, ta đoán tu sĩ trong thành của ngươi sắp chen chúc đầy cả rồi, ngươi đối phó nổi không? Thẩm Mộc nhún vai, đúng là một chuyện phiền toái, nhưng dù sao cũng có cách. Tùy ngươi thôi, Thanh Long không nói thêm gì, ngược lại hỏi, ngươi đã gặp nhóm lão vương tám bọn họ chưa? Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thời gian quá gấp gáp, cho nên ta chỉ gặp Chu lão gia, đồ vật đã đưa cho ông ấy, còn về sau thì ông ấy nói sẽ tự mình an bài. Về phần động tiên phúc địa bên này, ta sẽ nhờ Thanh Long bối giúp ta trước. Hiu, Thanh Long lần nữa hóa thành hình dáng một con lươn nhỏ, đi tới đầu vai Thẩm Mộc. Thực ra, bảo vật trong toàn bộ Đại Chu đô thành không ít, trừ bốn người chúng ta, cơ duyên quan trọng nhất chính là ở bên trong bộ quần áo. Hoàng cung thì sao? Hoàng cung ư, Thanh Long cười nói, bên ngoài toàn là cạm bẫy và trận pháp, bảo bối tuy có, nhưng đều là mồi nhử chẳng có gì đặc biệt, người nào có năng lực thì cứ lấy, không đáng để mạo hiểm. Thế còn bộ quần áo thì sao? Phương Ngọc tỷ truyền quốc cuối cùng của Đại Chu Vương Triều, gần như tụ hội toàn bộ khí vận và hương hòa của Đại Chu Vương Triều lúc bấy giờ, vật này chính là đặt ở trong bộ quần áo. Ngọc tỷ truyền quốc, Thẩm Mộc ngây ra một lúc. Thứ này, hắn ít nhiều vẫn hiểu đôi chút. Cùng với quan ấn của hắn, công năng thực ra có chút giống, dùng để tồn trữ khí vận. Nhưng cấp bậc và đẳng cấp thì chênh lệch rất nhiều. Huống chi, bên trong truyền tài khí vận và hương hòa của Đại Chu cổ xưa. Có vật này, e rằng có thể hấp dẫn vô số sơn nhạc hà bá chính thần đến đây nhỉ. Thanh Long nhìn về phía tòa lầu cao sau thành Bắc, nói. Nếu vương triều nào có được phương ngọc tỷ này, ít nhất có thể đảm bảo Long mạch vương triều hưng thịnh ngàn năm, mưa thuận gió hòa. Quan trọng hơn là, ngọc tỷ Đại Chu năm đó lại đại biểu cho toàn bộ Đông Châu đại địa, ngươi có thể hiểu được trọng lượng của nó không? Thẩm Mộc nhíu mày, lợi hại vậy sao? Thanh Long đắc ý cười nói, người của hiện tại các ngươi biết cái đếch gì? Ngươi có biết năm đó trận đại chiến kia có bao nhiêu đại tu sĩ vẫn lạc không? Khi đó phi thăng cảnh đã không còn đáng chú ý, mấy vương triều lục địa khác cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ban đầu chúng ta vốn muốn liên hợp kháng địch, nhưng cuối cùng vẫn bị âm mưu của đại yêu ngoài vùng hoang vu nặng nề kia. Nếu không phải những đại tu sĩ kia dùng mạng đổi lấy, cũng không thể nào bức đám đại yêu đó đến hoang mạc ngoại cảnh. Nói chung, lúc đó tất cả đều tổn thất nặng nề. Kỳ thực, những chuyện này, Thẩm Mộc cũng đã nghe Tào Chính Hương bọn hắn nói qua. Có điều, có một điều hắn không rõ, các vương triều truyền thừa từ thời thượng cổ xuống cũng không phải là không có. Hiện tại, ví dụ như Đại Tần Vương Triều vẫn còn, vẫn sừng sững không đổ tại Trung Thổ Thần Châu. Chẳng lẽ khi đó Đại Tần Vương Triều đã lưu lại hậu thủ gì? Hoặc nói, tu sĩ ở nơi đó của bọn hắn mạnh hơn cả Đại Chu Vương Triều. Một bên, Thanh Long đọc được tâm tư của Thẩm Mộc. Với cảnh giới của hắn, lại còn đang ở trong động thiên phúc địa, tận dụng sự thuận tiện của quy tắc, y liền có thể đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương. Thanh Long mở miệng nói, Đại Tần Vương Triều tồn tại cũng không có gì kỳ quái. Tuy nói khi ấy đó là một đại châu, một vương triều, nhưng cục diện cát cơ thiên hạ đã sớm hình thành. Nếu nói về kẻ có giá tâm lớn nhất, chính là Đại Tần Vương Triều, bởi vì bọn họ đủ mạnh. Nếu không có đại yêu ngoại cảnh đột nhiên bộc phát, có lẽ bọn hắn đã sớm thống nhất hạo nhiên thiên hạ rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phân tích, dù sao năm đó bọn hắn cũng không làm như vậy. Hơn nữa, người có công hiến lớn nhất trong trận đại chiến kia cũng không ai khác ngoài Đại Tần Vương Triều. Ta cũng không ngạc nhiên khi bọn hắn vẫn luôn tồn tại bền vững ở Trung Thổ Thần Châu, dù sao, việc kiến quốc tại Trung Thổ Thần Châu sẽ gánh vác một trách nhiệm quá lớn. Đó chính là trở thành cánh cổng kết nối hoang mạc ngoại cảnh với nhân cảnh thiên hạ. Thẩm Mộc nghe vậy hơi nghi hoặc, không phải nói, tòa chiến trường kia mới là cánh cửa sao? Sư phụ ta hiện đang ở Kiếm Thành, nằm tại biên giới Trung Thổ Thần Châu mà. Thanh Long cười khẽ, chẳng phải đều giống nhau sao? Nếu không có Đại Tần Vương Triều chống đỡ, người nghĩ Kiếm Thành có thể an ổn được bao nhiêu năm? Dù sao đây là chiến tranh, cần có tu sĩ cùng cấp bậc, và càng cần có quân đội cùng cấp bậc, cùng số lượng, nếu không thì làm sao mà đánh? Thẩm Mộc gật đầu, thấy có lý. Trung Thổ Thần Châu, nghe nói nơi đó mới thật sự là thiên hạ của tu sĩ, hắn lại có chút muốn đến xem. Nhưng trước đó, vẫn phải dẹp yên từng chướng ngại một đang ở trước mắt. Biên cảnh Đông Châu, mấy ngàn chiếc phà vượt châu khổng lồ, rậm rạp chằng chịt lơ lửng trên không trung. Vô số binh sĩ từ trong quân, nhảy xuống từ phà, lên bờ. Lúc này, tại bến cảng đã tập kết mấy vạn quân đội, chỉnh tề trật tự hướng về cảnh nội Đại Tề Vương Triều xuất phát. Cảnh tượng quân đội tiếp cận hùng vĩ như thế, làm cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp. Ở rất xa, mười mấy tu sĩ áo đen sắc mặt trắng bệch. Sau đó, bọn họ vội vàng dùng thiên âm phù lục trong tay để truyền tin tức về. Trải qua thời gian này mở rộng, đến nay mạng lưới thiên âm đã bao trùm toàn bộ Đông Châu. Đương nhiên, cửa hàng của Thẩm Mộc cũng kiếm được không ít tiền. Hiện tại có thể nói, chỉ cần trong tay có thiên âm phù lục, ở bất kỳ đâu tại Đông Châu, đều có thể thỏa sức trò chuyện, giao tiếp. Tuy nhiên, việc mở rộng ra ngoài khỏi châu lại là bước tiếp theo cần làm. Một bóng người đi đến dưới một cỗ mã xa. Tướng quân, phía bắc có người, đã xử lý chưa ạ? Trong xe ngựa truyền đến một giọng nói trầm ổn và kiên nghị, không sao, chỉ là thám tử của Vương Triều Đông Châu mà thôi. Cứ để quân đội tiếp tục đổ bộ, sau khi chỉnh đốn sẽ tiến vào Đại Tề Đô Thành. Vâng. Bóng người rời đi. Lương Cửu. Trong xe ngựa, giọng nói lại vang lên. Hạ Lan Kiếm Tông ta đã tổn thất hai vị thần du kiếm tiên là Gia Thành và Lan Địch. Mối thù này, ta nhất định phải báo. Mong rằng Tĩnh Khang Vương, hãy cho phép Hạ Lan Kiếm Tông ta sớm tiến về Phong Cương Thành. Hạ Lan Bình Vân lạnh giọng nói. Hắn đã đến ngay khi Tiết Tĩnh Khang vừa đặt chân đến Đông Châu. Mục đích dĩ nhiên là để thỉnh nguyện, vì Hạ Lan Gia Thành và Hạ Lan Địch liên tiếp chết ở Phong Cương. Nếu không ra tay, thật sự rất khó xoa dịu được cơn giận này. Tiết Tĩnh Khang dáng người khôi ngô, một vẻ mặt âm trầm lại kiên nghị, không nhìn ra nửa điểm cảm xúc. Ngay cả khi tin tức về cái chết của con trai hắn là Tiết Lâm Nghị truyền đến, hắn cũng không hề lay động chút nào, đủ để thấy bản chất máu lạnh của hắn. Đi thì được, nhưng có một chuyện. Tĩnh Khang Vương xin cứ nói. Đại Ly Phong Cương không đáng bận tâm, tuy nhiên, tin tức về Động Thiên Phúc Địa, ám tử bên kia đã truyền cho ta, nghe nói Vô Lượng Sơn đã tìm được lối vào. Nếu Hạ Lan Kiếm Tông đã muốn đi, vậy hãy cùng nhau giải quyết việc này, diệt Phong Cương Thành, tranh đoạt Động Thiên Phúc Địa. Nếu như đó thật sự là quần thế lăng mộ cổ Đại Chu, nhất định phải tìm thấy Đại Chu Triều Ngọc Tỷ. Đại Chu Vương Triều truyền quốc Ngọc Tỷ. Không sai, thời thượng cổ, nó từng là một đại châu, vì thế, Vương Ngọc Tỷ này có thể điều động long mạch và sơn thủy của cả Đông Châu. Nam Tĩnh muốn xưng bá Đông Châu, đạt được nó, ít nhất có thể tăng thêm một nửa phần thắng. Tĩnh Khang Vương yên tâm, cứ giao cho Bình Vân là được. Chỉ cần vị đại năng học công kia không ra tay, Phong Cương phất tay có thể diệt. Trừ Lộc Sơn, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang nhắm lại, yên tâm, ta đã mời đại nho của giới luật viện thuộc Văn Đạo học cung đến. Chỉ cần ngươi tránh khỏi học viện, những kẻ đồ tể Văn Đạo sẽ không có lý do ra tay. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân sáng lên, vậy thì vạn vô nhất thất. Huyện lệnh Phong Cương Thẩm Mộc, ngươi có thể giết hắn, nhưng phải mang đầu về. Vâng. Phong Cương Thành. Giờ phút này, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đã vây kín bên ngoài, bao vây Phong Cương Thành đến mức không lọt một giọt nước. Cảnh tượng dự đoán trước đây cuối cùng vẫn đã đến. Dù trước đó tình thế Phong Cương Thành có vẻ sâu hiểm đến đâu, nhưng trước mặt Động Thiên Phúc Địa, nó vẫn đáng để đánh cược một lần. Không ai có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc như vậy. Huống hồ, Phong Cương Thành vẫn chưa đủ sức để trở thành bá chủ một phương. Ít nhất, nó ngay cả một nửa thực lực của Bạch Đế Thành ban đầu cũng không có. Mà Bạch Đế Thành mạnh như vậy năm đó cũng chịu tổn thất nặng nề. Cho nên, cảnh tượng sắp xảy ra sau đó có thể hình dung được. Tất cả mọi người ở Phong Cương đã nhẫn nhịn quá lâu. Bây giờ Động Thiên Phúc Địa đã có tin tức về lối vào, nên không ai còn bận tâm đến quy củ của Phong Cương Thành nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khởi đầu, nên vẫn chưa có ai làm quá giới hạn. Vẹn vẹn chỉ là đề phòng đối với vùng núi hoang sau thành mà thôi. Dù sao lối vào ở đó, chứ không phải ở trong Phong Cương Thành. Điều này cũng vừa hay, ngăn cách tu sĩ trong thành và tu sĩ bên ngoài. Muốn tranh đoạt cơ duyên, hãy ra khỏi thành, đi về phía núi hoang sau thành. Trong thành, các tu sĩ Phong Cương do Tào Chính Hương lãnh đạo đang khẩn trương đẩy nhanh tốc độ lắp đặt bốn cánh cửa thành khổng lồ mới tinh. Bốn cánh cửa này chính là bốn cánh cửa thành được Thẩm Mộc mang ra từ Động Thiên Phúc Địa của Đại Chu triều thượng cổ, dùng để bố trí tứ tượng đại trận. Trước đó, Liễu Thường Phong đã thông báo cho Tào Chính Hương bằng thiên âm phù lục. Với tư cách là đồng minh hợp tác, Vô Lượng Sơn ngược lại không hề giữ lại bất cứ điều gì. Họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, báo cho Tào Chính Hương tin tức về việc cổng vào Động Thiên Phúc Địa có thể nằm ở ngọn núi hoang phía sau thành. Vì vậy, họ muốn tạm thời tiếp quản quyền quản lý ngọn núi hoang phía sau thành. Dù sao, dựa theo sự phân chia đất đai, ngọn núi hoang này cũng thuộc về Phong Cương Thành. Chuyện này, Thẩm Mộc đã nói với Tào Chính Hương ngay đêm hắn trở về. Mọi yêu cầu của Vô Lượng Sơn đều được chấp thuận, còn thế giới bên ngoài sẽ phản ứng ra sao thì tạm thời không cần quan tâm. Vì vậy, Tào Chính Hương cũng không ngăn cản, đồng thời ban bố cáo thị, tạm thời giao ngọn núi hoang phía sau thành cho Vô Lượng Sơn xử lý. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Một khi cổng vào ở đó mở ra, có lẽ sẽ không ai quan tâm tờ cáo thị này, huống hồ không có tu sĩ nào tuân theo quy củ. Cơ duyên nghịch thiên bày ra trước mắt, bất cứ ai cũng không thể kiềm chế. Sở dĩ vào giờ phút này tất cả mọi người chưa ra tay, chủ yếu là vì họ căn bản không tìm thấy cổng vào động thiên mà thôi. Dù sao trong tay họ không có đan tư thiết quyền, nên bên ngoài họ chỉ có thể vây quanh chờ đợi, chờ xem Liễu Tông Nguyên của Vô Lượng Sơn khi nào thì sẽ mở cổng vào. Bên ngoài, các tu sĩ từng tốp tràn vào địa giới Phong Cương. Chỉ cần nhìn trang phục là có thể nhận ra họ đến từ thế lực nào. Trang phục của Đại Tùy Vương Triều, trang phục của Đại Khánh Vương Triều và các đại tông môn ở Đông Châu. Thậm chí người từ Tề Bình Châu, Mây Khói, Bắc Thương, Trung Thổ Thần Châu cũng đã đến. Bên ngoài ngọn núi hoang, tu sĩ đông nghịt gần như phủ kín, cùng nhau nhìn về ngọn núi hoang phía sau thành, chờ đợi kết quả từ Vô Lượng Sơn. Lúc này, các đệ tử Vô Lượng Sơn đã vây quanh ngọn núi. Đồng thời, do Liễu Thường Phong dẫn đầu, họ đã bày ra vô lượng kiếp trận trên núi. Kỳ thực, Ngay từ đầu họ cũng nghĩ đến việc cần phải tiến hành bí mật, tiếc là vị trí này quả thực quá gần Phong Cương Thành, căn bản không thể che giấu. May thay, Liễu Tông Nguyên lại cảm thấy cứ tìm kiếm một cách công khai còn hơn. Đến lúc đó, cho dù Vô Lượng Sơn không thể độc chiếm phúc địa, ít nhất cũng có thể có được lợi thế đi vào trước. Còn về sau sẽ ra sao, thì đành nghe theo mệnh trời. Lúc này, Liễu Thường Phong đứng trên sườn núi, sắc mặt của hắn cũng không mấy dễ coi. Chủ yếu là hắn rất bồn chồn, ngay vào lúc này Thẩm Mộc thế mà không biết đã chạy đi đâu. Không tìm thấy người, người tin tức Thiên Âm Phù Lục cũng không có hồi âm. Vào thời điểm mấu chốt này, vốn dĩ là lúc hắn cần được trợ giúp và hiến kế nhất. Trong đám Thiên Âm, hắn đã sớm báo tin cho mọi người. Chỉ là Tiêu Nam Hà, Từ Tôn Hà, Cố Thủ Chí và những người khác cần phải đi theo Đại Ly Hoàng Đế cùng nghiên cứu tình hình chiến đấu của đại quân Nam Tính, nên không thể phân thân lo chuyện động tiên phúc địa bên này. Còn Lý Phù Diêu của Phù Diêu Tông, vốn dĩ là người hành sự bí mật. Mà dù sao thì nàng cũng được xem là tông môn được Đại Ly Vương Triều nâng đỡ. Việc triều chính cần người thân cận, cho nên nàng cùng Lý Vũ Tình và những người khác cũng phải đi cùng. Bây giờ, trừ việc thỉnh thoảng có thể trao đổi với Tào Chính Hương ở bên ngoài, hắn coi như hoàn toàn tư cố vô thân. Không có cách nào, việc Nam Tĩnh Châu đến thực sự quá không đúng lúc, hoàn toàn làm xáo trộn nhịp điệu của họ. Bất quá, lo lắng thì lo lắng, cho đến hiện tại, họ vẫn tương đối an toàn. Dù sao, Liễu Tông Nguyên là phi thăng cảnh, điều này đủ để uy hiếp giới bên ngoài. Hơn nữa, các tu sĩ đến tranh đoạt cơ duyên đều đại diện cho thế lực tông môn riêng của mình, nói cho cùng cũng là năm bè bảy mảng. Nếu không có tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ dẫn đầu, thì cũng chỉ là những con chốt thi mạng. Vừa nghĩ, Liễu Thường Phong đứng trên sườn núi, liếc mắt nhìn Phong Cương Thành. Lúc này, các tu sĩ Phong Cương chia thành bốn tổ, ở bốn phía đông, nam, tây, bắc, ra sức lắp đặt cánh cổng thành to lớn và cổ kính này. Cùng lúc đó, họ còn ở con đường chính giữa thành nối thẳng với cổng thành, bày ra bốn cái tế đàn khổng lồ, tựa hồ còn muốn dựng tượng thần bằng đá khổng lồ trên đó. Đương nhiên, hiện tại tượng thần vẫn chưa bắt đầu được chuẩn bị, chỉ có tế đàn đã được xây dựng. Hắn nghe nói điều này khi trước đó hỏi thăm Tào Chính Hương. Cho nên giờ phút này, hắn thực sự không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Thẩm Mộc muốn làm gì. Tiểu tử này rốt cuộc làm trò quỷ gì, thật sự cho rằng làm ra bốn tượng thần là có thể hoàn thành tư tượng đại trận sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng những người này dễ lừa gạt sao? Hắn vừa lẩm bẩm, ánh mắt Liễu Thường Phong tràn đầy sầu lo. Hiện tại, điều hắn lo lắng nhất không phải là những tu sĩ tranh đoạt cơ duyên này, mà là đại quân Nam Tĩnh đang ở xa biên giới Đông Châu. Đây mới là kẻ địch chung của họ và Vô Lượng Sơn. Lúc trước giết Tiết Lâm Nghị, chính là hắn và Thẩm Mộc đã cùng nhau làm. Cho nên, khi Nam Tĩnh tàn sát Đông Châu, nhất định sẽ không bỏ qua Phong Cương Thành và Vô Lượng Sơn. Năng lực kéo thù hận của Thẩm Mộc nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Nhưng Liễu Thường Phong cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tiết Tĩnh Khang sẽ không chú ý đến sự tồn tại của Vô Lượng Sơn bọn hắn. Tất cả những chuyện lớn nhỏ này trước mắt, tích tụ lại cùng một chỗ, thật là khiến người ta đau đầu. Việc tìm kiếm cổng vào động thiên không hề dễ dàng, mấy ngày liên tiếp trôi qua rất nhanh chóng, chiến cuộc ở Đông Châu gần như thay đổi từng ngày, thường xuyên lại có tin tức mới nhất. Bất quá, phần lớn là tin tức về việc đại quân Nam Tĩnh lợi hại như thế nào, và vương triều Đông Châu có phần thất bại. Mắt thấy bốn phía cổng thành và tường thành của Phong Cương Thành đều đã xây dựng xong, rất nhiều tu sĩ dường như cũng dần mất kiên nhẫn. Hừ, Vô Lượng Sơn này rốt cuộc có được không? Nếu không được, thì giao tín vật cổ đại Chu ra, để chúng ta đến tìm. Đúng thế, lâu như vậy còn không tìm được, sẽ không phải là cố ý trì hoãn thời gian sao? Muốn kéo đại quân Nam Tĩnh đến sao? Sau đó cùng nhau hỗn chiến? Cái gì, tính toán này quá độc ác rồi. Hừ, cùng Thẩm Mộc của Phong Cương là cá mè một lứa. Đây chắc chắn là âm mưu của bọn chúng, thảo nào lâu như vậy không thấy mặt, không chừng là đang tính kế chúng ta. Không sai, lúc trước các đại vương triều vây quét Nam Tĩnh, nếu không phải cái huyện lệnh Phong Cương này khiến tông chủ Lôi Vân Sơn bị hao tổn chiến lực, thì e là đã thắng rồi. Phong Cương Thành đó phải chịu trách nhiệm chính. Không được, mau để Vô Lượng Sơn cho một kết quả. Oanh! Ngay khi mọi người đang tự tìm kiếm lý do cho mình, một tiếng nổ lớn xuyên thấu tầng mây. Sau đó, đại địa rung chuyển kịch liệt, trong khoảnh khắc, khí tức viễn cổ nồng đậm theo núi hoang khuếch tán ra. Vào, cổng vào mở. Động thiên phúc địa mở ra. Vào thời khắc này, hậu sơn của Phong Cương Thành bị khí tức viễn cổ bao phủ hoàn toàn. Không gian xung quanh phảng phất đều sinh ra một tia chấn động. Trên đỉnh núi, Liễu Tông Nguyên hạ lệnh một tiếng, các đệ tử Vô Lượng Sơn toàn bộ đề phòng. Sau đó, họ bắt đầu thôi động Vô Lượng Kiếp Trận, một mặt để ngăn chặn tu sĩ bên ngoài, mặt khác là phong tỏa khí tức, vững chắc lối vào vừa mới được đả thông. Vị trí cửa động nằm ở khoảng đất trống trên đỉnh núi. Một cánh cửa đá được xây dựng từ một loại đá kỳ lạ, thậm chí có thể xuyên qua cửa đá mà nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Thỉnh thoảng xuất hiện những gợn sóng không gian, khiến mọi người đều có thể cảm nhận được rằng chỉ cần đi qua đây, sẽ đến một thế giới động thiên khác. Chân núi. Vô số tu sĩ đã bao vây núi hoang chặt đến mức không lọt một giọt nước. Liễu Thường Phong và những người khác mặt nghiêm trọng, canh giữ ở vị trí trận nhãn. Lúc này, không thể không cảnh giác, vì những người này nếu cùng nhau xông phá trận pháp của bọn hắn cũng không phải là không thể. Giờ phút này, có tu sĩ từ trên không rơi xuống mặt đất. Một trong số đó nhìn Liễu Thường Phong và mọi người, mở miệng nói, trưởng giáo Vô Lượng Sơn, tại hạ là đại đệ tử Tuân Dương Tông, xin hỏi một chút, dị tượng vừa rồi có phải là do lối vào động thiên phúc địa mở ra không? Liễu Thường Phong nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn quanh đám đông, cũng không có ý định giấu giếm, sau đó gật đầu nói, không sai, đó chính là lối vào động thiên phúc địa. Tông chủ Vô Lượng Sơn chúng ta vừa mới mở ra lối vào, cửa vào còn chưa ổn định, nên chúng ta cần một chút thời gian. Xin mời các vị đừng vội, một khi lối vào đã ổn định, đến lúc đó các vị muốn vào cứ vào, Vô Lượng Sơn sẽ không ngăn cản. Liễu Thường Phong nói những lời này khá hợp tình hợp lý. Một là không che giấu, hai là không nói Vô Lượng Sơn bọn họ nhất định sẽ độc chiếm. Dù sao lối vào là do người ta tìm thấy trước, việc Vô Lượng Sơn dẫn đầu hưởng chút lợi lộc là hợp tình hợp lý. Tóm lại, chắc chắn sẽ không để người khác có bất kỳ lời ra tiếng vào nào. Nam tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhưng sau lưng hắn lại có người khác mở miệng, vậy các vị khi nào có thể ổn định lối vào? Chẳng lẽ không thể cho chúng ta một thời hạn sao? Tình hình Đông Châu bây giờ ta tin ngươi cũng biết, đại quân Nam Tĩnh Vương Triều nói không chừng sẽ là kẻ đầu tiên tiến đánh biên cảnh Đại Ly Vương Triều, đến lúc đó Phong Cương Thành nhất định sẽ là nơi đầu tiên gặp họa. Hơn nữa, Vô Lượng Sơn các ngươi cùng Nam Tĩnh cũng có chút ân oán. Ta nhớ con trai Tĩnh Khang Vương Tiết Lâm Nghị hình như chính là ngươi và huyện lệnh Phong Cương cùng nhau giết chết phải không? Liễu Thường Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn về phía nam tử mặc áo đen trước mặt, trầm giọng nói, vị đạo hữu này là hàn ý. Tại sao lại vô cơ khơi mào chiến sự ở đây? Nam tử cười lạnh, ta không phải khơi mào chiến sự, mà là trình bày sự thật. Chuyện đó ai cũng biết, còn cần ta nói sao? Ý của ta là, nếu Vô Lượng Sơn các ngươi đã có khúc mắc trong lòng, vậy cũng đừng kéo tất cả chúng ta xuống nước chứ. Không bằng thoải mái mở rộng trận pháp, để chúng ta cùng nhau giúp các ngươi ổn định lối vào, chẳng phải rất tốt sao? Liễu Thường Phong ánh mắt lóe lên hàn quang, Vô Lượng Sơn chúng ta là người dẫn đầu tìm thấy lối vào, tự nhiên Vô Lượng Sơn chúng ta phải tiến vào trước. Điều này từ trước đến nay đều là quy củ, huống chi, chúng ta còn đang bố trí trận pháp ở đây, dù không cho các ngươi vào, các ngươi cũng không tìm ra được dù nửa điểm lý do. Sắc mặt nam tử ảm đạm, dường như cũng không vì sự cứng rắn của Liễu Thường Phong mà cảm thấy e ngại. Hắn mở miệng phản bác, động thiên phúc địa từ trước đến nay là nơi tranh đoạt của tu sĩ chúng ta, cơ duyên thuộc về người có tài. Vô Lượng Sơn các ngươi nếu thật sự coi mình có thể một mình gánh vác, nuốt trọn cơ duyên to lớn này, chẳng phải quá xem thường những người như chúng ta sao? Không coi ngươi ra gì lại như thế nào? Trò cười, chỉ bằng ngươi một nhà tông môn, còn, nam tử còn chưa nói xong. Một đạo thiểm lôi vàng kim từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức giáng mạnh vào ngực nam tử. Một tiếng ầm vang, khiến tất cả mọi người chấn kinh. Tốc độ của đạo tử điện đó quá nhanh, đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nam tử áo đen kia bị nổ bay lùi mấy chục trượng, ngã xuống mặt đất. Trước ngực hắn đã nứt toác, thịt da nát bươn, phổi và khí phủ thậm chí cũng muốn tan nát. Một kích này quá nhanh, tất cả mọi người không nghĩ tới Liễu Thường Phong sẽ ra tay. Liễu Thường Phong thì vẻ mặt lạnh lùng, trong tay hắn một vệt kim quang chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đạo phù lục màu vàng kim trong tay hắn. Trong lòng hoảng sợ vô cùng. Vô Lượng Kinh Lôi Phù Lục. Đạo phù lục này đã nghe tiếng từ lâu, hình như năm đó Vô Lượng lão tổ đã kết hợp lôi pháp của đạo môn để sáng tạo ra. Chính là một trong những đạo phù lục có sát lực mạnh mẽ nhất. Dù nói không đạt được độ cao như Vô Lượng Kim Thân Quyết và Vô Lượng Kiếp, nhưng nếu xét về sát phạt chi lực, Vô Lượng Kinh Lôi này thật ra không hề kém Vô Lượng Kiếp. Chỉ là xét về mặt quy tắc đại đạo, có lẽ Vô Lượng Kiếp càng thêm cao thâm. Tuy nhiên, nghe nói Vô Lượng Sơn đã gần trăm năm không xuất hiện một ai có thể thôi động đạo phù lục này. Ngay cả tông chủ Liễu Tông Nguyên cũng chưa lĩnh hội được đạo pháp vẽ phù lục Vô Lượng Kinh Lôi này. Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới chính là, thứ này lại được Liễu Thường Phong học xong. Giờ phút này, Liễu Thường Phong đã không còn vẻ bình dị như trước. Thay vào đó là sát khí và vẻ quyết đoán chưa từng có. Ngay cả mấy vị trưởng giáo khác và các đệ tử Vô Lượng Sơn như Liễu Nham Nhân đứng sau lưng hắn cũng đều cảm thấy vô cùng sửng sốt. Đây còn là Liễu Thường Phong sư thúc mà bọn họ từng biết trước kia sao? Không ai dám tin tưởng. Hơn nữa, xét về thực lực, e rằng hắn đã đạt tới thần du cảnh. Có lẽ chỉ có vài vị trong đoàn Thiên Âm, cùng Tào Chính Hương và những người khác mới biết được. Trong khoảng thời gian này, Liễu Thường Phong rốt cuộc đã nhận được bao nhiêu lợi ích vô hình từ Thẩm Mộc. Chỉ riêng đạo trương của thánh nhân, hắn đã trải qua không dưới 10 lần tẩy lễ. Dù sao, trên đại trận Thiên La vẫn còn rất nhiều vân đoá. Mặt khác, trước đó hắn đã đi theo Thẩm Mộc, tiến vào bí cảnh thí luyện. Nếu nói trong số những người đó, thật ra hắn là người có sự tăng tiến nhiều nhất. Giờ phút này, sau một kích đó, tất cả mọi người đều im lặng. Liễu Thường Phong mở miệng, Vô Lượng Sơn sẽ không ngăn cản các vị, nhưng nếu cưỡng ép như hắn vừa làm, vậy thì đánh một trận cũng chẳng sao. Vô Lượng Sơn chúng ta lập tông không có nghĩa là sợ hãi bất kỳ ai. Mặt khác, đừng mang chuyện của Nam Tĩnh ra giảng đạo lý với ta, đó là ân oán của riêng chúng ta, không liên quan gì đến động thiên phúc địa. Vô Lượng Sơn lập tông hàng trăm ngàn năm, cũng không phải loại môn phái gió thổi cái là đổ. Ngoặc kép. Khi Liễu Thường Phong dừng lại, tất cả tu sĩ đều trầm mặc. Giờ phút này, một thân ảnh áo trắng chợt bay xuống. Khi tất cả mọi người nhìn thấy người đó, đều sững sờ. Người tới, chính là Hàn Đông Ly, cường giả thần du cảnh đỉnh phong đến từ Đông Ly Sơn. Chỉ thấy Hàn Đông Ly đi tới trước mặt Liễu Thường Phong. Khi mọi người cho rằng hắn sẽ rằng có sống chết với Liễu Thường Phong, thì Hàn Đông Ly lại xoay người, nhìn về phía đám đông. Tông môn bên ngoài Đông Châu ta không quản nổi, nhưng những tông môn trong cảnh nội Đông Châu, nếu quen biết Đông Ly Sơn ta, xin hãy nể tình cho Vô Lượng Sơn một chút thời gian. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất có thể là Vô Lượng Sơn đã kéo thêm đồng minh. Đã có hai đại tông môn đều ở đây, huống hồ trên núi còn có Liễu tông nguyên cảnh giới phi thăng. Rất nhiều tu sĩ ngẫm nghĩ một lát, liền thu liễm khí thức, ngay tại chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Rời đi là điều không thể. Cùng lắm thì không quấy rầy. Khi nào các ngươi rút trận pháp, khi đó chính là lúc tất cả mọi người xông lên tiến vào động thiên. Thấy mọi người đều thu liễm khí thức, Hàn Đông Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liễu Thường Phong, nhưng vẻ mặt hòa nhã vừa rồi, lập tức lạnh đi, sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi một câu. Mã Đức, tiểu tử kia đâu? Liễu Thường Phong một mặt mộng bức, ai vậy? Thẩm Mộc, chán, không biết à, vài ngày nay không thấy hắn xuất hiện. Có ý tứ gì? Khóe mắt Hàn Đông Ly giật một cái, sau đó vẻ mặt đau lòng nhìn về phía những bức tường thành kiên cố xa xa kia, được đổi lấy bằng nửa ngọn núi của hắn. Qua mẹ nó thất đức. Hắt xì. Bên trong động thiên phúc địa, lúc này Thẩm Mộc cũng không biết bên ngoài mình đang bị người ta nguyền rủa tới tám đời tổ tông. Dĩ nhiên nếu như hắn biết Hàn Đông Ly mắng mình, kỳ thực cũng sẽ không cảm thấy lạ lùng. Dù sao Đông Ly Sơn từng là một tam giác cân, nhưng bây giờ lại trở thành một góc vuông, thiếu mất một nửa, điều này khiến ai cũng khó mà chịu nổi. Nếu không phải người trong môn phái tính khí tốt, đoán chừng sớm đã mang theo đệ tử của tông môn tới báo thù rồi. Giờ phút này, Thẩm Mộc đi trên hành lang thông tới khu mộ cổ. Bốn phía là những kiến trúc kỳ lạ, đang tản ra khí tức cổ quái. Hắn ít nhiều cũng có chút cảnh giác. Địa đồ ẩn giấu trong não hải của hắn sớm đã mở ra. Từ lúc bước vào khu mộ cổ này, địa đồ trong đầu hắn liền hiển thị một hình dáng khác, cấu tạo và kết cấu bên trong khu mộ bắt đầu từng tầng hiện ra. Cơ hồ tất cả bố cục đều bị Thẩm Mộc thu hết vào mắt. Đây là 20 vạn danh vọng. Hơn nữa không chỉ có vậy, trên bản đồ đánh dấu, rất nhiều ký hiệu kỳ lạ cùng vị trí, đều đang hiện ra ánh sáng. Thẩm Mộc suy đoán, đây chính là những bảo vật được Đại Chu Hoàng thất chôn theo. Thanh Long trên vai đột nhiên mở miệng nói, ta nói, nhìn ngươi cái bộ dạng này, sao lại không sợ chút nào vậy? Đây chính là khu mộ của Hoàng thất Đại Chu cổ đại, trong này thậm chí còn có thi thể của các tu sĩ cổ đại, dựa theo cảnh giới của ngươi bây giờ, đoán chừng mới vừa vào có lẽ sẽ bị uy hiếp bên trong chấn áp, thậm chí có thể bị nghiền nát. Bị nghiền nát ư, không có chuyện đó đâu, ta có bản đồ mà. Thẩm Mộc rất thoải mái cười cười, không phải có ngươi ở đây sao, ta sợ cái gì? Thanh Long có chút im lặng, dựa vào, ngươi thật sự coi ta là người dẫn đường sao? Ta không nói đùa ngươi đâu, ngươi có biết trước kia ta ở Đại Chu Triều có địa vị gì không? Ta ít nhất cũng lớn hơn ngươi vạn tuổi, ngươi có thể nào tôn trọng ta một chút không? Nghe nói thế Thẩm Mộc nở nụ cười. Chỉ gần một vạn tuổi mà thôi, nghe Tào Chính Hương nói, ở nơi sâu nhất biên giới Tây Nam Long Hải, có thể tồn tại những quái vật mười mấy vạn năm, thậm chí là những quái vật không biết sống trăm vạn năm. Chỉ là một vạn năm, đối với loại sinh vật kia mà nói, liền giống như mặc tã vậy. Thẩm Mộc ngẫm nghĩ một lát, liền truyền đề tài, ta nói, Huyền Vũ từng thấy thanh trường kiếm phong ấn thần hồn này, hai thanh còn lại là Chu Tước và Bạch Hồ, vậy ngươi, Thanh Long, chắc cũng có một thanh kiếm chứ? Tên là Thanh Long luôn sao? Gọi cái gì là Thanh Long, lão tử làm sao có thể cùng một thanh kiếm mang cùng tên được? Ba tên lười biếng kia còn không có phẩm vị, mới đặt tên như thế, Thanh Long chỉ có ta mới được gọi. Thẩm Mộc ít nhiều vẫn có chút mong đợi, sau đó hỏi, vậy kiếm của ngươi có cần ta đi tới giúp ngươi mở phong ấn không? Thanh Long im lặng, ta đâu có phong ấn thần hồn trong kiếm, không cần. À, vậy kiếm của ngươi để ở đâu? Tên là gì? Ánh mắt Thanh Long hồ nghi, sau đó cười lạnh, tiểu tử ngươi thật là tham lam không đáy, rắn nuốt voi, lại dám có ý đồ với ta à? Nói cho ngươi cũng không sao đâu, kiếm của ta, tên là Long Uyên, được giấu trong cột đá Thanh Long kia, cùng bản thể của ta hòa làm một thể, ngươi thử động vào xem. Hừ, đồ tiểu tử ngươi động được sao? Ôi, chọc tức ta sao? Nghe Thanh Long nói thế này, Thẩm Mộc liền có chút không phục, liền quay đầu muốn đi trở lại. Này, ngươi làm gì đó? Thẩm Mộc nhếch mép cười, nói nhảm, đương nhiên là phải đi lấy kiếm trước chứ. Ai, dừng, ngươi mau mau trước tiên lấy ngọc tỷ về tay đi. Không được, ta yêu kiếm như mạng, ta cảm thấy kiếm quan trọng hơn ngọc tỷ. Ngươi đánh giám, ngọc tỷ quan trọng hơn kiếm, ngươi biết ngươi lấy được ngọc tỷ, có ý nghĩa gì không? Trước đó ta đã nói rồi mà. Đã quên. Thanh Long suýt thổ huyết, có nó, ngươi có thể dẫn dắt toàn bộ Long Mạch Sơn Thủy Đông Châu, năm đó Đại Chu Vương Triều thống trị cả Đông Châu. Cho nên ngọc tỷ kia chính là thứ có thể sắc phong sơn nhạc chính thần. Ngươi không muốn làm vương Đông Châu sao? Không muốn, ta muốn kiếm. Dựa vào, tiểu tử ngươi nghĩ cái gì vậy? Đừng đùa nữa, trong khu mộ này, bao gồm cả hoàng cung bên kia, có rất nhiều bảo vật, cũng không phải là không có phi kiếm phẩm chất cao. Thẩm Mộc lắc đầu, không, ta liền muốn Thanh Long Uyên của ngươi, nghe tên đã thấy ngầu rồi. Thanh Long im lặng, ngươi thắng. Đại ca, nghe ta, lấy ngọc tỷ trước đã, Long Uyên sẽ đưa cho ngươi trước khi đi ra. chỉ cần mang theo cột đá thanh long của ta ra ngoài cùng, nhưng trước tiên phải nói rõ ràng, ta hàng năm phải có hương hỏa cung phụng để ăn. Mà nói, tiền hương hỏa của ngươi có đủ dùng không? Thẩm Mộc tự tin cười một tiếng, khinh thường ta sao? Ta không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều thôi. Thẩm Mộc vừa nói vừa quay người tiếp tục đi vào bên trong. Đoạn đường tiếp theo, lại khiến Thanh Long trợn mắt há hốc mồm. Trong nhận thức của đại đa số người bình thường, việc khám phá động thiên phúc địa hay bí cảnh, đa phần là nơi kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, bởi vì điều này mới hợp lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.